Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, ngưng trệ đa nguyên vũ trụ. Nếu như không phải Khan, không phải những này mục tinh giả tại vượt qua hư không? Tiến về chúng ta vị trí thế giới tinh hà dọc đường. Vừa lúc đi qua chúng ta tinh giới long mẫu thế giới xung quanh. Lây dính một tia mẫu thế giới cương chi lực, để truyền thừa của ta sinh ra phản ứng, ta cho tới bây giờ còn vô pháp phát hiện sự thật này. Đỉnh đầu sừng rồng cực lớn, vạn cương long thần long nhân hình thái chậm rãi lắc đầu. Có thể trông thấy màu vàng xanh nhạt, tóc dài như là sóng nước lắc lư. Thần nhìn về phía phương xa hư không, ngữ khí phức tạp nói. Ta sở dĩ chỉ muốn nói cho như nhau nắm giữ cương chi lực, đồng thời nắm giữ nhiên hồn chi vương quyền hành ngài, chính là bởi vì cẩn thận, ta cũng biết, chỉ có như nhau có thể trông thấy cương chi lực hư ảnh ngài mới có thể lý giải. Ta lời đã nói ra không phải hư, mà do xua nhìn chăm chú viễn phương hư không bên trong, từ lực lượng của long thần huyễn hóa mà ra tinh hà hư ảnh. Lấy hắn bây giờ lực lượng tự nhiên có thể nhìn ra. Đó cũng không phải là tùy tiện bôi lên tạo ra ngụy vật, mà là hàng thật giá thật, từ cương chi lực cộng minh mà hiện ra tinh hà hài cốt. Chúng ta vừa mới từ tử chi tà thần trong tay, bảo vệ mình thế giới tinh hà không bị hủy diệt. Joshua đưa mắt nhìn rất lâu, ánh mắt của hắn rủ xuống. Nhìn về phía trước mắt ngay tại bận rộn vận hành tiên phong cụm cứ điểm. Mà bây giờ ngươi nói cho ta, ngay tại cách chúng ta tinh hà chỗ không xa không? Cần phải nói, chúng ta tinh hà xung quanh, toàn bộ đều là thế giới khác tinh hà hài cốt. Bọn chúng đã sớm hủy diệt, mà chúng ta lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thật sự là quá châm chọc, nghĩ như vậy tới. Joshua không khỏi lắc đầu, ngậm miệng không tiếng, mà đổi thành một bên. Kim Trúc Long Thần còn tại nhìn về phương xa tinh hà hài cốt. Ánh mắt ôn hòa mà kiên định, thần nhìn chăm chú lên phương xa nơi nào đó hư không. Nơi đó một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng, liền ngay cả mông lung hình dáng đều nhìn không rõ. Nhưng Kim Trúc Long Thần vẫn đang mắt không chớp nhìn chăm chú lên. Không có chút nào biến động, bởi vì nơi đó chính là cố hương. Tinh giới long đã rời khỏi cố thổ vô số năm. Bọn chúng vì tránh né vô pháp chống cự địch nhân, bỏ xuống nguyên bản thế giới, chạy nạn tới xa lạ tinh hà. Bọn chúng tại Microp đại lục phía trên khôi phục nguyên khí. Chứng kiến nhân loại văn minh quật khởi, huy hoàng cùng tự diệt. Bọn chúng một bộ phận đồng bào đã quên đi cố thổ, trở thành cái này ôn nhu thế giới hài tử, nhưng là có nhiều thứ là không thể bị lãng quên, cho dù mấy ngàn năm, vài vạn năm, mười vạn năm qua đi, lá dụng y nguyên muốn trở lại quê hương, không cần lo lắng, Radcliffe bá tước không có quay đầu cùng Joshua đối mặt, Kim Trúc Long Thần tiếp tục nhìn chăm chú lên phương xa hư không. Thần nói khẽ, nếu như tinh hà hài cốt bên trong, thật sự có tồn tại đáng sợ nào, tỉ như nói tinh hà cấp tà thần, hoặc là lúc trước phá hủy chúng ta cố hương một nhóm kia hỗn độn. Như vậy, mục tinh giả, nhất tộc liền tuyệt đối không thể bước qua kia dài dằng dặc thông đạo, đến tới thế giới của chúng ta. Nói như thế, kế thừa, vạn cương chi long. Danh hào sao băng kỷ nguyên long thần cười nói. Hơn nữa, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng trước khi đến cố hương trên đường. Ta lại thời khắc đem lực lượng bay vụt đến cực hạn. Cam đoan tùy thời có thể tiến vào thần diệt trạng thái. Như vậy, mặc kệ có hay không địch nhân, ta đều có thể cam đoan có thể tiêu diệt chính ta chỗ có manh mối. Sẽ không dính dấp đến các ngươi. So sánh với tử vong, càng đáng sợ chính là lãng quên, đã sớm tại làm tốt này một hệ liệt quyết định trước. Kim Trúc Long Thần liền đã sắp xếp xong xuôi người thừa kế cùng đường lui. Mà Kim Trúc Long tộc những năm gần đây vốn là tại co vào lực lượng. Không đến mức không còn thần cái này thần chỉ liền sẽ sụp đổ. Vạn Cương Chi Long cảm giác mình đã chuẩn bị xong hết thảy, còn kém giao phó xong cuối cùng sự tình về sau, liền lập tức xuất phát. Radcliffe bá tước, ta muốn tiến về, là cấp 1.249.031 số tinh vực. Chỉ cần ta chưa có trở về, như vậy thì đại biểu nơi đó nguy hiểm khó mà tưởng tượng. Khi đó, xin ngài nhất thiết phải ngăn cản Kim Trúc Long nhóm muốn trở lại quê hương hành động. Cũng làm cho microb đám người khoảng cách nơi đó càng xa càng tốt. Vạn Cương Chi Long thanh âm dần dần xuống, Kim Trúc Long thần long nhân hình thái bắt đầu chậm rãi tán loạn. Sau đó Ngân Huy thông thường thần lực dũng động, trong hư không một lần nữa ngưng tụ thành một cái cự đại long xa hình tượng thần có giống như cương mãng thân thể, nhưng lại có long thủ cùng hai cánh, thon dài mạnh mẽ tứ chi yêu nhã dẫm lên hư không, khiến mang theo sắc bén lân phiến đuôi dài lượn vòng tại bên người. Giống như cổ lão cự xa vậy, long thần nghiêng đầu, ôn hòa thấp giọng nói, bất quá, chân thực không đáng lo lắng quá mức, bởi vì y theo suy đoán của ta, những thế giới kia tinh hà hủy diệt, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì cường đại tồn tại chiến đấu mà sụp đổ. Nơi đó hẳn không có bất cứ địch nhân nào. Joshua lần đầu trông thấy Vạn Cương Chi Long chân thân. Hoàn toàn chính xác, Kim Trúc Long thần xác thực rất giống là cương mãng cùng cự long kết hợp thể. Nghĩ tới lúc trước, tinh giới long mẫu thế giới cương mãng tại chính mình sắp trước khi chết. Hoàn toàn chính xác đem tất cả lực lượng đều phó thác cho chính mình hài tử. Nó tịnh không có trách cứ bọn chúng chạy tán loạn, chỉ là tận khả năng hy vọng chúng nó có thể dựa vào chính mình lực lượng cuối cùng sống khá hơn một chút. Như vậy, những thế giới này tinh hà lại là bởi vì cái gì mà hủy diệt? Joshua nhìn ra được, Vạn Cương Chi Long đã quyết định đi, cho dù là tự mình ra tay cùng thần chiến đấu, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn lại vị này long thần, khó trách đối phương mời hắn tới đây gặp mặt. Tiên phong cũng cứ điểm vào chỗ với thế giới tinh hà ranh giới. Tại nơi này, cho dù là bạo phát chiến đấu, sáu thần muốn đuổi tới đều cần một đoạn thời gian, mà lúc này bởi vì tinh thần sai lầm trực tạo thành ảnh hưởng. Lúc này Joshua có lẽ còn có thể lấy chiến đấu, lại là ngăn không được vị này nhìn như ôn hòa long thần. Bất quá, ngay tại chiến sĩ chính mình theo bản năng hỏi thăm lên tiếng về sau, hắn trong đầu bất thình lình lóe lên một chút một đoạn ký ức. Thời gian nhiễu sóng, microb thế giới cùng thế giới trong tinh hà thế giới khác kinh lịch khác biệt thời gian tham chiếu. Hệ, còn có, ngay tại vừa rồi, Kim Trúc Long thần kín đáo cho hắn đại lượng cổ lão tinh đồ. So sánh với quang diệu kỷ nguyên lúc tinh đồ, còn có microb chính văn minh quan trắc được tinh đồ, càng thêm cổ lão tinh giới long văn minh tinh đồ bên trong. Tựa hồ có rất nhiều cổ quái địa phương. Chờ một chút, tựa hồ bắt lấy gì đó linh cảm. Joshua giơ tay lên, hắn ngăn lại lúc đầu muốn giải đáp chính mình vấn đề Kim Trúc Long thần mở miệng. Chiến sĩ sờ lên cái cằm, hắn bắt đầu nhíu mày trầm tư. Mặc dù tạm thời nói không thông, nhưng cũng không phải không thể thành lập một cái mô hình. Số 3, hỗ trợ lại nhiều điều tạm một chút ma võng chủ server sức tính toán. Ta chỉ có thể là bài trừ tinh thần sai lầm trực mang đến ảnh hưởng. Được rồi, trông thấy Joshua như thế chăm chú dặn dò, số 3 tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nói. Chỉ thấy màu lam nhạt dòng số liệu tại trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hai con mắt cùng trên sợi tóc điên cuồng lưu động, dần dần, bao gồm số 3 chính mình server sức tính toán tại bên trong. Tất cả ma võng cơ hồ tất cả trống không sức tính toán cũng bắt đầu hướng lấy Joshua nghiêng. Khi lấy được như thế to lớn sức tính toán duy trì về sau, Joshua bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Cùng lúc đó, tinh thần không gian bên trong, một cái không gì sánh được to lớn, ẩn chứa ngàn ngàn vạn vạn thế giới tinh hà, gần như vô cùng vô tận thế giới, đa nguyên vũ trụ giản lược mô hình, bắt đầu chậm rãi khởi động. Joshua nhớ lại phong nhiêu tà thần trong trí nhớ, kia gần như vô cùng lớn sơ thủy chi hỏa, cùng với vô số còn quấn sơ thủy chi hỏa xoay tròn thế giới cùng cổ lão văn minh. Nếu như nói, đa nguyên vũ trụ ban đầu, tất cả thế giới tinh hà đều tại quay chung quanh sơ thủy chi hỏa xoay tròn nói. Như vậy những thế giới này tinh hà tốc độ xoay tròn, đối lập tại độc lập với thế giới tinh hà bên ngoài hư không mà nói. Nó chỉ số chỉ sợ lớn đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mà chênh lệch này quá lớn tốc độ, đủ để khiến xoay tròn tinh hà cùng bất động hư không ở vào hai cái hoàn toàn khác biệt thời gian tham chiếu hệ. Một cái mới vừa vặn trước kia mấy tháng, mà một cái đã cực nhanh ngàn năm. Này thời gian tham chiếu dây buộc đến thời không nhiễu sóng. Chính là phía trước ta đối vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí suy đoán ra thời gian phong ấn. Khi đó ta suy đoán, có một cái vô cùng cường đại tồn tại đánh bay microbe thế giới chỗ thế giới tinh hà. Khiến microbe thế giới tại tốc độ cực cao tham chiếu hệ chúng qua đi 1.200 năm mà cái. Khác tốc độ không kịp microbe thế giới. Bởi vì tham chiếu hệ khác biệt, liền đã qua mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm không giống nhau. Nhưng là, thật là, microbe thế giới bị đánh bay, sao? Siêu phàm thế giới, căn bản không cần trong nhân thế lẽ thường, không nên bị thường quy tư duy trói buộc mạch suy nghĩ. Joshua, nghĩ như vậy tới, chiến sĩ vươn tay, ấn ở đa nguyên vũ trụ giản lược mô hình, bên trong. Chưa từng đánh gãy xoay tròn đa nguyên trung tâm vũ trụ cấp tốc thoát ly microbe thế giới tinh hà. Ánh mắt của hắn chớp động. Đem microbe thế giới vị trí thất lạc tinh hà trả về chỗ cũ. Mặc cho đối phương tiếp tục vờn quanh sơ thủy chi hỏa chuyển động. Sau đó, Joshua tạm dừng, ngoại trừ thất lạc tinh hà bên ngoài. Cái khác tất cả thế giới tinh hà chuyển động. Trong nháy mắt này, liền có thể trông thấy. Vẫn đang vờn quanh sơ thủy chi hỏa cấp tốc chuyển động thất lạc tinh hà. Liền như là bị đánh bay một dạng chưa từng so dày đặc phồn vinh, thế giới tinh hà tinh đoàn, thoát. Ly, đi tới nhìn như hư vô yên tĩnh, rời xa vạn giới viễn phương. Nhưng dù vậy, nó cũng vẫn là vờn quanh sơ thủy chi hỏa xoay tròn một cái kia. Mà bị bỏ xuống, là cái khác tất cả, nhìn như là bản thể thế giới khác tinh hà. Thì ra là thế, dạng này cũng có thể giải thích thông. Trông thấy một màn này, nguyên bản đầu óc mơ hồ Joshua, lập tức hiểu tinh giới long mẫu thế giới chỗ thế giới tinh hà hủy diệt một loại khả năng. Hắn nhìn chăm chú lên chính mình tinh thần không gian bên trong. Đang lấy một loại quỷ dị hình thức vận hành đa nguyên vũ trụ mô hình. Không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, không phải chúng ta bị đánh bay mà là thế giới khác bị bỏ xuống. Microbe thế giới còn tại vờn quanh sơ thủy chi hỏa xoay tròn. Nhưng là cái khác thế giới tinh hà, đặc biệt là tinh giới long mẫu thế giới vị trí tinh hà. Càng là đã sớm trì trệ không tiến, triệt để bất động, một cái lấy vô pháp tính toán cấp tốc, vờn quanh sơ thủy chi hỏa chuyển động, một cái độc lập vào hư không bên ngoài, triệt để lâm vào đình trệ. Một cái mới vừa vặn vượt qua một ngày, mà đổi thành một cái nói không chừng đã trôi qua ngàn năm. Khó trách tinh giới long tìm vài vạn năm cũng tìm không thấy mẫu thế giới. Bởi vì bọn chúng căn bản cũng không tại một cái thời gian tham chiếu hệ bên trong. So với không gian trên ý nghĩa ngăn cách, thời gian tham chiếu hệ khác biệt có thể nói là thế gian này lớn nhất phong ấn. Bọn chúng làm sao có thể tìm được đường về nhà? Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Cho dù là lấy Joshua ý chí cùng đảm lượng, cũng không khỏi hít sâu một hơi. hắn ngưng thị lấy trước mắt giản lược đa nguyên vũ trụ mô hình. Không gì sánh được ngưng trọng nắm chặt song quyền, bởi vì nguy hiểm từ hiện tại vừa mới bắt đầu. Sao băng năm 831, Mirop thế giới cùng ngoại giới thời gian lưu quy về nhất trí, ta vốn cho là đây là bởi vì đánh bay tinh hà cái kia chưa biết lực lượng tiêu tán. Nhưng là hiện tại xem ra, chính hảo tương phản, Mirop thế giới sở dĩ cùng ngoại giới thời gian lưu quy về nhất trí, chính là bởi vì này độc hành ngàn năm thất lạc tinh hà, lúc này cũng cùng cái khác tinh hà, dần dần ngưng lại, lại không hộ tống sơ thủy chi hỏa xoay tròn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục